Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261, ta đói bụng. Trải qua một trận hữu kinh vô hiểm vương giả chi chiến, Đại Hắc cùng Hoa Nhài quan hệ trong đó lại khôi phục trước kia trạng thái. Bất quá Phương Hằng liền có chút mệt mỏi. Giáo Hoa Nhài sử dụng máy tính bảng thật là một chuyện rất thống khổ. Vu Tuấn cũng không có trông cậy vào Hoa Nhài có thể học được bao nhiêu. Nó tiến hóa phương hướng cùng Đại Hắc khác biệt, càng nhiều là khuynh hướng thể lực phương diện mà không phải trí lực. Mua cái tấm phẳng cho nó coi như chơi là cỗ tốt. Bất quá hắn ẩn ẩn có chút lo lắng, Đại Hắc mới một ngày liền đem tấm phẳng chơi đến như thế trượt, qua một đoạn thời gian nữa cũng không biết sẽ như thế nào. Thế là hắn đem Phương Hằng gọi tới, dặn dò hắn tuyệt đối đừng cho chúng nó download trò chơi. Biết sư phụ, Vu Tuấn nghĩ nghĩ lại nói ra. Còn có, mua sắm app, ngắn video app cũng không thể giả. Đã hiểu sư phụ, Phương Hằng sờ lên tóc nói. Sư phụ, có chuyện gì, thế nào, ta có thể hay không dự chi chút tiền lương? Phương Hằng có chút không tốt ý tứ nói. Y phục của ta tất cả đều phá, ta muốn đi mua mấy món. Nhìn xem hắn trên quần áo mấy cái lỗ rách, Vu Tuấn lúc này mới nhớ tới là mình sơ sót. Chơi hắn nhóm nghề này, y phục này đích thật là không kiên nhẫn xuyên. Nghĩ lúc trước hắn tu luyện tôi thể thuật thời điểm, bị sét đánh đã hỏng bao nhiêu quần áo. Mua quần áo không cần chính ngươi bỏ tiền, Vu Tuấn nói. Từ nay về sau, ta mỗi tháng cho ngươi tiền sinh hoạt, ngươi kế hoạch an bài. Tạ ơn sư phó. Vu Tuấn nhìn xem lập tức cũng đến cuối tháng, liền đem hắn 5.000 khối tiền lương cũng cùng nhau cho. Kỳ thật cái này không nên gọi là tiền lương, gọi tiền tiêu vặt thích hợp hơn. Sư phó, coi như còn bất mãn một tháng đâu. Phương Hằng không tốt ý tứ gãi đầu nói. Không cần cho 5.000 khối a. Vu Tuấn khoát tay áo để hắn nhận lấy. Ngàn thanh khối tiền với hắn mà nói là chuyện nhỏ, nhưng đối Phương Hằng đến nói, có thể mời bằng hữu hảo ăn ngon bữa cơm. Khoảng thời gian này hắn cũng chú ý tới Phương Hằng thường xuyên mặt mày hớn hở cùng người trò chuyện giọng nói. Nói rõ hắn vẫn là có không ít bằng hữu. Người trẻ tuổi có bằng hữu là chuyện tốt. Hắn như thế lớn thời điểm, còn không phải cả ngày cùng La Bân xen lẫn trong cùng nhau chơi đùa. Chỉ cần không có ở huấn luyện bên trên lười biếng là được. Cầm tiền lương cũng đừng cố lấy mình hoa. Người cũng phải trở về nhìn xem cha mẹ ngươi. Ngẫu nhiên cũng có thể đi ra ngoài chơi một chơi. Vu Tuấn nói, tu hành, ma thuật chi đạo, phải hiểu được căng chặt có độ. Được rồi sư phụ, vậy ta hôm nay liền về nhà một chuyến. Đi thôi, ngươi có thể cưỡi ta xe điện trở về. Phương Hằng nhìn xem tiền sinh hoạt cộng tiền lương đi thẳng đến sổ sách, thầm nghĩ sư phụ xuất thủ chính là hào phóng. Chỉ là lần thứ nhất cầm cao như vậy tiền lương, làm sao tiêu đâu. Cho nhà cầm 1.000, còn lại hắn cảm thấy mình hẳn là đi mua cái xe điện. Hiện tại ở được cách nội thành có chút xa, mỗi lần đi ra ngoài đều muốn kỹ sư tra xe, rất không tiện. Bất quá sư phụ xe thật rất tuyệt, tốc nhanh, lại có lực, pin cũng rất dùng bền. Hắn đến như vậy lâu đều không gặp làm sao mạo xưng bị điện giật. Hắn quyết định chờ từ trong nhà trở về đi mua ngay cái giống nhau như đúc, về sau sư phụ ở phía trước cưỡi, hắn ngay tại đằng sau cưỡi, nhất định rất đẹp trai. Phương Hằng đi về sau, Vu Tuấn đang muốn tỉ mỉ tu luyện một phen, sau đó nhìn xem lần này lại có cái gì mới nhiệm vụ. Hoa Nhài trên cổ treo tấm phẳng chạy tới, dùng sức tại nó trên đùi cọ qua cọ lại. Ngươi lại làm sao? Hoa Nhài đem tấm phẳng để dưới đất, loay hoay nửa ngày, rốt cục phát hình ra một đầu giọng nói, sau đó liều mạng lắc đầu. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, không hiểu nó ý tứ. Hoa Nhài lại sát bên phát ra. mỗi thả một đầu liền lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ. Liều mạng lắc đầu, ngươi nói là thanh âm của ta không dễ nghe. Uông, tốt a, xem ở ngươi là nữ sinh phân thượng, ta liền không so đo với ngươi. Vậy được, ngươi muốn ai thanh âm? Hoa Nhài nghĩ nghĩ, dắt lấy nó ống quần liền hướng bên ngoài đi. Chẳng lẽ nó muốn lão phong tử thanh âm? Nghĩ đến đây loại khả năng tính, Vu Tuấn trái tim đều có chút không xong. Chẳng lẽ lão tử đẹp âm thanh, vẫn còn so sánh không lên một cái lão phong tử. Bất quá cũng may không phải, ra đại môn về sau, Hoa Nhài vẫn hướng phía dưới núi chảy, một đường đến nội thành, cuối cùng đi đến Đàm Hiểu Vũ cửa tiệm. Đại sư, ngươi tới rồi. Đàm Hiểu Vũ mặc tạp dề, cười ra đón, trước kia có thể là sớm chiều ở chung, Vu Tuấn cũng không có phát hiện thanh âm của nàng có bao nhiêu đặc biệt. Hiện tại cẩn thận nghe ngóng, cảm thấy vẫn là rất ngọt, có thể là mỗi ngày cùng bánh gato liên hệ nguyên nhân đi. Hoa Nhài, đã lâu không gặp, có muốn hay không ăn bánh gato à? Hoa Nhài đem tấm phẳng để dưới đất, ấn mở một đầu giọng nói, ta, đưa tiền, cái này không phải, ngươi nhìn ta đẹp trai không? Huynh đệ, nhường một chút, ngươi nhìn cái gì? Ngoặc kép, đổi 7-8 cái về sau, nó rốt cuộc tìm được. Ta, đói bụng, ha ha, Hoa Nhài đều sẽ dùng máy vi tính. Thật lợi hại, để tỏ lòng đối với nó ban thưởng. Đàm Hiểu Vũ cầm tràn đầy một bàn bánh gato cho nó. Vu Tuấn nói ra, ngươi vừa rồi cũng nghe đến. Hoa Nhài suy nghĩ nhiều nói điểm lời nói, nhưng nó cảm thấy thanh âm của ta không dễ nghe. A, Đàm Hiểu Vũ mở to hai mắt, hỏi, nó, còn có cái này nhu cầu. Vậy nó là muốn dùng thanh âm của ta sao? Hẳn là đi, giống như chơi rất vui a. Đàm Hiểu Vũ lập tức đáp ứng đến, ta lập tức cho nó ghi chép. Thế là nàng xuất ra điện thoại, trước cùng Hoa Nhài tăng thêm hảo hữu, sau đó bắt đầu thu. Ta, đưa tiền, Vu Tuấn, không được, cái này không phù hợp phong cách của nàng, muốn cao lạnh một điểm, có khí thế một điểm. Đàm Hiểu Vũ cái hiểu cái không gật đầu, ta, đưa tiền. Mặc dù thanh âm vẫn là mềm nhũn điểm, bất quá so vừa rồi tốt hơn nhiều. Chờ Đàm Hiểu Vũ đem hơn 20 đầu giọng nói ghi chép tốt về sau, Hoa Nhài bên kia bánh gato cũng đã ăn xong. Nó một đầu thử nghe Đàm Hiểu Vũ giọng nói. Cảm thấy phi thường hài lòng. Hai cái móng vuốt đánh cho thẳng tắp, tại không trung vạch vòng, biểu lộ say mê. Vu Tuấn nhìn xem thời gian cũng không sớm, đang muốn mang theo nó trở về. Một người mặc trang phục chính thức, mang theo một cái bảng tên bọc nhỏ nam sinh đi đến. Một thân quốc tế hàng hiệu quần áo thoải mái, kiểu mới nhất hoa quả điện thoại cầm trên tay. Tóc cắt tỉa rất chỉnh tề, tiến cửa hàng liền lộ ra tao nhã nho nhã mỉm cười. Quy hợp gũ, được rồi, chờ một lát. Đàm Hiểu Vũ nhanh nhẹn cho hắn giả một phần chi sĩ bánh gato. Nam sinh quét mã trả tiền về sau, tựa hồ có lời gì nói, có thể là nhìn thấy Vu Tuấn ở đây, nhịn một chút lại không nói, cuối cùng lưu lại một cái mỉm cười đi. Vu Tuấn liền xem như mù lòa cũng đã nhìn ra, gia hỏa này đối Đàm Hiểu Vũ có ý tứ a, người trẻ tuổi nha, đây đều là bình thường. Đàm Hiểu Vũ cũng coi như tiểu mỹ nữ, người cũng có thể làm. Trên mặt lúm đồng tiền cười lên ngọt ngào, tính cách lại tốt, không ai truy mới gọi kỳ quái. Bất quá nhìn Đàm Hiểu Vũ phản ứng, lại là một chút cũng không có phát giác được, đoán chừng một lòng chỉ nhào vào nàng tiệm này phía trên. Nhưng không biết vì cái gì, Hoa Nhài vừa rồi nhìn dáng vẻ của hắn lại mang theo một tia địch ý, làm hắn có chút ngoài ý muốn. Bình thường đến nói, con hàng này đối với phần lớn người đều mạc không quan tâm. Ngẫu nhiên cảm thấy hứng thú, cũng là chơi vui, ăn ngon, muốn nói chủ động đối một người có cái gì địch ý. Đây chính là rất ít gặp. Bất quá nam sinh kia đã đi xa. Muốn dùng thiên cơ mắt thấy nhìn cũng mất cơ hội. Hắn rất muốn hỏi hỏi Đàm Hiểu Vũ. Bất quá rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ này. Đây là người ta việc tư. Nếu là việc tư, cho nên vẫn là hỏi một chút đi. Người này thường xuyên đến mua bánh gato sao? Đúng nga, Đàm Hiểu Vũ nói. Hơn nửa tháng, mỗi ngày đều muốn một phần chi sĩ bánh gato. Biết là làm cái gì sao? Vu Tuấn hỏi. Đàm Hiểu Vũ nghĩ nghĩ. Nói, sớm nhất hắn hỏi ta có thể hay không đưa thức ăn ngoài. Nói là tại phụ cận cư xá mở cái gì phòng làm việc. Khó trách một thân bảng tên. Vẫn là cái nhân sĩ thành công. Thế là hắn tiếp tục cười hỏi. Nếu như, ta nói là nếu như, hiện tại có người muốn đuổi theo ngươi, ngươi làm sao bây giờ? A, Đàm Hiểu Vũ giật mình mở to hai mắt, khuôn mặt nhỏ một chút liền đỏ lên. Trong lòng giống như hươu con sông loạn. Đại sư vì cái gì nói cái này? Chẳng lẽ, không thể nào, đột nhiên như vậy, ta... Vu Tuấn nghiêm mặt nói, ta là ý nói, nếu có người muốn đuổi theo ngươi, nhất định phải trước hiểu rõ ràng bối cảnh của hắn cùng nhân phẩm. Không nên bị lừa, Đàm Hiểu Vũ nghe, mờ mịt nhẹ gật đầu. Vu Tuấn nhìn nàng mặt đều muốn đỏ đến cái cổ, thầm nghĩ cô nương này vẫn là như thế thẹn thùng. Không phải liền là nhắc nhở nàng một chút, cần phải như thế à? Nữ hài tử thật không tốt hiểu. Vậy được, ta còn có việc phải đi trước. Có rảnh thường xuyên đến chơi đùa. Đại Hắc cùng Hoa Nhài đều rất nhớ ngươi. Nói xong Vu Tuấn dẫn Hoa Nhài đi ra cửa tiệm. Lưu lại Đàm Hiểu Vũ nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.